Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thượng Cổ Linh Binh. Chúng ta cũng nhanh tìm xem nhìn còn có hay không cái khác bảo bối. Trong lúc nhất thời mọi người tầm bảo tâm khí bị điều động. Có ít người bắt đầu đối những cái kia khó khăn tàn viên đào sâu 3 thước. Vương Thần cũng nhìn một chút Lăng Phong trong tay phá kiếm. Hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là thời kỳ thượng cổ võ giả chế tạo binh khí? Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, đến nay y nguyên kiên cố như vậy. Thanh kiếm này chính là so với bình thường linh binh còn kiên cố hơn, mặc dù nó thoạt nhìn không có mảy may linh tính. Lâm Thanh Tiết khẳng định nói, mau nhìn, đó là cái gì? Có người chỉ vào trên đỉnh núi hoảng sợ nói. Vương Thần thuận người kia ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại đám kia núi vờn quanh địa phương, mây mù lượn lờ, xuyên thấu qua mây mù loáng thoáng có thể trông thấy một tòa cũ nát cự thành. Cự thành liền khảm nạm tại vài tòa trong núi lớn ở giữa. Trời ạ, thật là lớn tường thành. Có người khen, chúng ta mau đi xem một chút, trong thành lớn nhất định có bảo bối. Có người kêu to chạy lên núi, đi. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Vương Thần cũng là một trận ý động. Hắn nói. Hắn lôi kéo Lâm Thanh Tiết triển khai hành giả bộ. Hướng phía đỉnh núi chạy đi. Trong phiến khác, Vương Thần đi vào tòa thành lớn này phía dưới. Đến nơi này Vương Thần mới nhìn ra đến. Đây là một đám dãy núi. Giữa sườn núi bị vô thượng cường giả gọt đi. Gọt ra một khối to lớn đất bằng. Tòa thành lớn này tọa lạc tại mảnh này đất bằng phía trên. Vương Thần cảm thán nói. Không biết cỡ nào cường giả mới có cái này di sơn đảo hải thần năng. Cự thành hùng hậu bá khí. Mang theo tang thương nặng nề khí tức. Mặc dù có chút tàn phá. Vẫn còn tính bảo tồn hoàn chỉnh. Cửa thành phía trên có mấy cái mơ hồ chữ cổ. Vương Thần nhìn rất lâu mới nhận ra đến. Chiến Thiên Tông. Nguyên lai đây là thời kỳ thượng cổ một cái tông môn. Vương Thần thầm nghĩ. Lâm Thanh Tiết sắc mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Nàng nói ra, Chiến Thiên Tông, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ chính là mạnh thắng đến cực hạn tông môn. Ấn đạo lý không nên xuất hiện tại thấp như vậy cấp bí cảnh bên trong. Cái này không hợp với lẽ thường. Đây là Yến Yên Nhiên cũng đi tới. Nàng nói ra, đến, chính là tòa này thành. Ta nghe trong nhà trưởng bối nói qua, đây là bên trong có ngoại thành cùng nội thành. Hạch tâm bộ phận toàn bộ có yêu thú cường đại trấn giữ. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể chân chính đi vào tòa thành này trung tâm. Vương Thần nghe, vậy trong lòng hơi động hỏi. Yên Nhiên cô nương, bên trong yêu thú đều là đẳng cấp gì? Đẳng cấp cao nhất yêu thú cũng bất quá tam giai yêu thú cấp. Thấp. Bất quá những này yêu thú thực lực cường đại, viễn siêu cùng giai võ giả. Yến Yên Nhiên nói ra. Vương công tử chiến lực phi phàm, ngược lại là có thể đi thử một chút. Vương Thần gật gật đầu nói ra. Đi chúng ta tiên tiến thành đang nói. Tiến vào thành nội, lọt vào trong tầm mắt cũng là hoàn toàn hoang lương. Tàn thành bức tường đổ, không ít kiến trúc đã sụp đổ. Thành nội đã tụ tập đại lượng người. Những người này thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tại cổ thành bên trong bốn phía lục soát, hiển nhiên đều là không thu hoạch được gì. Vương Thần công tử, Yên Nhiên công chúa, Tiết Nhạn cô nương. Không ít người nhìn thấy Vương Thần bọn người, nhao nhao chào hỏi. Chúng ta trực tiếp đi nội thành đi. Yến Yên Nhiên nói ra. Thái Thương bí cảnh 100 năm mở ra một lần. Ngoại thành bảo bối sớm đã bị người rời trống. Tốt. Mấy người gật gật đầu. Yến Yên Nhiên nói ra, theo trong nhà của ta trưởng bối nói phỏng đoán, nội thành có thể sẽ có một ít cường đại truyền thừa xuất hiện. Chỉ là có rất ít người có thể thu hoạch được, cho dù có người có thể thu được truyền thừa, cũng đều là một chút ngoại vi truyền thừa. 1000 năm trước trong ta gia tộc có trưởng bối thu hoạch được truyền thừa, mới thành lập Đại Yên Vương Triều. Lâm Tuyết Yến hỏi, Yến cô nương. Người nhưng từng nghe nói qua Long Huyết Quả ở nơi nào? Long Huyết Quả, Yến Yên Nhiên nói ra. Thế thì không có. Bất quá có người từng tại nội thành hái được qua Long Tiên Thảo. Nha, lại có việc này. Lâm Thanh Tiết có chút kinh hỉ. Thanh Tuyết, Long Tiên Thảo cùng Long Huyết Quả có quan hệ gì? Vương Thần không hiểu hỏi. Lâm Thanh Tuyết nói ra, Long Tiên Thảo là Long Huyết Quả xen lẫn linh dược. Bình thường có Long Tiên Thảo địa phương 89 phần 10 sẽ có Long Huyết Quả. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm tới Long Huyết Quả. Vương Thần giữ chặt Lâm Thanh Tuyết tay. Trấn An nói, hắn lại làm sao không hiểu Lâm Thanh Tuyết tâm tính. Vương Thần phụ thân bị người phế bỏ tu vi, cùng nàng tình huống sao mà tương tự. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu, nắm chặt Vương Thần hai tay. Nội thành trước cửa là một mảnh đất trống, trên đất trống đứng rất nhiều người, phóng nhãn nhìn lại có mấy trăm người. Nội thành không có cửa thành, chỉ có 9 đạo tiểu quang cửa. A, một tiếng hét thảm thanh âm truyền ra, một thân ảnh từ nhỏ quang môn bên trong bắn ra đến. Đây là một cái lăng gia đệ tử, hắn miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, một cánh tay gãy mất, là Lăng Thiên, chiến lực của hắn nghịch thiên, chính là Dương Tại Phong cũng không phải đối thủ, ngay cả hắn cũng vào không được, chúng ta càng không hy vọng. Một cái lăng gia đệ tử nói, ngươi cho rằng Chiến Thiên Tông truyền thừa là dễ dàng như vậy tốt sao? Thái Thương bí cảnh không biết mở ra bao nhiêu lần, cũng không gặp có người từng thu được truyền thừa. Xem ra chúng ta lần này cũng không ai có thể thu hoạch được truyền thừa. Một vòng nhà đệ tử mở miệng khẳng định nói, ta đi thử một chút. Một cái áo lam thân ảnh chậm rãi hướng quang môn đi tới, chính là Chu gia đệ tử người dẫn đầu, Chu Khai, là Khai ca. Ta cảm thấy hắn rất có hy vọng, hắn nhưng là Chu gia nổi danh thiên tài. Có Chu gia đệ tử khoe khoang nói, Dương Thanh Liên, người cảm thấy Chu Khai có hy vọng sao? Tôn Hổ hỏi. Dương Thanh Liên cười khổ nói, đừng nói Chu Khai, chính là chúng ta tất cả mọi người cộng lại cũng sẽ không có người đi vào. Chiến Thiên Tông truyền thừa quá khó khăn. Ha ha, thật sao? Lời này của ngươi ta không đồng ý. Ta cảm thấy chúng ta ở trong liền có một người nhất định có thể thu được truyền thừa. Chiến Thiên Tông truyền thừa giống như vì hắn loại người này thiết kế. Tôn Hổ cười tủm tỉm nói. Dương Thanh Liên sững sờ, trong đầu không khỏi hiển hiện một cái áo trắng thân ảnh. Nàng nói, người nói là Vương Thần, là, có lẽ chỉ có hắn có thể được đến truyền thừa đi. Tôn Hổ mỉm cười, không nói gì. Hai người nói chuyện công phu, một thân ảnh từ quang môn bên trong bay ngược ra đến. Chính là Chu Khai, nhìn, là Chu Khai, hắn cũng không được sao. Có người nói, lúc này Vương Thần bọn người vừa vặn đi vào nội môn trên quảng trường. Đúng lúc nhìn thấy Chu Khai thân ảnh từ quang môn bên trong bay ngược ra tới. Là Chu Khai, hắn bị đánh ra, Lăng Tuyết Nhạn nói, đúng vậy a, Tuyết Nhạn, Chu Khai thực lực không thể so với chúng ta chênh lệch. Ta cảm thấy chúng ta hy vọng cũng không lớn. Yến Yên Nhiên có chút tự giễu nói. Bọn hắn đều là Đại Yên nước đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên thiên tài. Tại Đại Yên nước vô luận tư chất, chiến lực, tu vi đều là đỉnh tiêm. Đến Thái Thương bí cảnh thời điểm cũng là từng cái tràn đầy tự tin. Không nghĩ tới, bọn hắn ngay cả Chiến Thiên Tông cánh cửa mà cũng không vào đến liền bị đánh ra. Ngẫm lại bọn hắn bình thường coi trời bằng vung ngạo mạn, thật là có chút buồn cười. Nhìn, là Vương Thần. Vương Thần tới. Trên quảng trường người đều đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Ha ha, Vương công tử, Yên Nhiên công chúa. Tôn Hổ cười tủm tỉm đi tới chào hỏi. Dương Thanh Liên cũng đi tới nói, Vương Thần công tử, Yên Nhiên công chúa. Vương Thần gật gật đầu. Tôn Hổ, Thanh Liên, nhưng có người tiến vào. Yến Yên Nhiên hỏi, nào có người có thể vào? Chu Khai đều bị đánh ra. Tôn Hổ lắc đầu nói, Chu Khai cũng tới chào hỏi. Hắn thực lực không tệ, thụ một điểm vết thương nhẹ. Chu Khai, ngươi ở bên trong gặp cái gì? Yến Yên Nhiên hỏi. Chu Khai nói ra, yêu thú, tam giai cấp thấp yêu thú, liệt thiên giao. Sức chiến đấu của nó thực sự quá cường đại, ta căn bản không có sức hoàn thủ liền bị đánh ra. Tất cả mọi người gặp phải đều là yêu thú cấp 3. Sao? Vương Thần trong lòng hơi động nói. Đúng vậy, mọi người gặp phải đều là tam giai yêu thú cấp thấp. Chỉ có Chu Bạch một người gặp phải là nhị giai yêu thú cấp cao. Chu Khai đáp, Chu Bạch là ngưng huyết 9 tầng võ giả. Chỉ có nó gặp phải là nhị giai yêu thú cấp cao. Xem ra đi vào người gặp phải đều là cùng mình tu vi bằng nhau yêu thú. Cái này tựa như là đang khảo nghiệm võ giả chiến lực cá nhân. Yến Yên Nhiên suy đoán nói. Đây là thời kỳ thượng cổ tông môn khảo hạch đệ tử phương pháp. Hiện tại cũng có rất nhiều cường đại tông môn tại sử dụng loại biện pháp này thu nhận sử dụng đệ tử. Nếu có người có thể chiến thắng cùng mình thực lực ngang bằng yêu thú, liền sẽ trở thành Chiến Thiên Tông hạ đẳng đệ tử. Lâm Thanh Tiết nói ra, thời kỳ thượng cổ một chút cường đại tông môn đệ tử bị chia làm mấy cấp bậc. Hạ đẳng đệ tử là cấp thấp nhất, mặt trên còn có trung đẳng đệ tử, thượng đẳng đệ tử, hạch tâm đệ tử. Vương Thần nghe vậy giật mình, thầm nghĩ, thời kỳ thượng cổ tông môn quả nhiên kinh khủng. Cái gì? Mấy người nghe vậy kinh hãi. Nói cách khác bọn hắn những người này ngay cả trở thành Chiến Thiên Tông hạ đẳng đệ tử tư cách đều không có. Chiến Thiên Tông đỉnh tiêm đệ tử lại sẽ có như thế nào biến thái thực lực đâu? Yến Yên Nhiên mấy người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Ở trong lòng thầm nghĩ, không biết gia hỏa này tại Chiến Thiên Tông sẽ là đẳng cấp gì đệ tử đâu. Bọn hắn bị Lâm Thanh Tuyết đả kích. Bọn hắn ngày bình thường chính là trong mắt người khác thiên tài. Tại Yên Kinh cũng là Phượng Mao Lân Giác thiên tài. Không nghĩ tới tại cái này Chiến Thiên Tông hạ đẳng nhất đệ tử cũng so với mình phải cường đại. Nguyên lai cho tới nay, chúng ta những người này mới là ếch ngồi đáy giếng. Tự cho là đúng, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tôn Hổ nghe vậy cảm thán nói. Yến Yên Nhiên kiên định nói ra. Bất kể như thế nào, đã tới, chúng ta liền muốn đi xông vào một lần, mở mang kiến thức một chút cái này thượng cổ đệ tử thực lực. Tôn Hổ gật đầu nói. Đi, chúng ta đi vượt quan. Tôn Hổ cùng Dương Thanh Liên mỗi người đi vào một cánh cửa ánh sáng. Lúc này vượt quan người đã rất ít đi, phần lớn người đều đã xông qua. Yến Yên Nhiên nói ra. Tuyết Nhạn, chúng ta cũng đi thử một chút. Lăng Tuyết Nhạn gật gật đầu. Hai đạo nhân ảnh bị từ quang môn bên trong bắn ra. Chính là Tôn Hổ cùng Dương Thanh Liên hai người. Hai người đều cười khổ lắc đầu. Tôn Hổ cùng Dương Thanh Liên cũng thất bại. Yên Nhiên công chúa cùng Lăng Tuyết Nhạn cũng tiến vào. Nếu như các nàng cũng bại, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Trên quảng trường người nghị luận ầm ĩ. Lăng Tuyết Nhạn ra. Yên Nhiên công chúa cũng ra. Xong, Thanh Tuyết, người có muốn hay không đi vào? Vương Thần hỏi. Lâm Thanh Tuyết nhẹ lay động trán nói. Trong cơ thể ta phong ấn giấu giếm qua thái thương bí cảnh, không thể gạt được Chiến Thiên Tông. Đi vào sẽ có cùng thực lực của ta bằng nhau yêu thú xuất hiện. Trong cơ thể ta phong ấn lại không giải được, căn bản không phải những cái kia yêu thú đối thủ. Vương Thần gật đầu nói. Tốt a. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tới Long Huyết Quả. Lâm Thanh Tuyết gật đầu. Vương Thần thân ảnh biến mất tại một cánh cửa ánh sáng bên trong. Siêu, thân ảnh của hắn vừa mới biến mất, một tia chớp màu đen hiện lên, biến mất tại quang môn bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.